Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 61, 61, Hạ Văn Sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước đi đầy sự kiêu hãnh. Cô bước đi tới đâu đều có những ánh mắt nhìn cô đầy sự ghen tị hay ngưỡng mộ. Ba người bọn cô đang đi thì bỗng Hoắc Thiên Chân nói. À, có chuyện này mình quên nói với cậu. Mình đã điều tra được thì lý do tại sao chú Phong của cậu lại hận ba cậu đến vậy. Là tại vì có một người ở đằng sau lưng chú Phong đã nói những lời xấu xa về ba cậu, và xúi giục chú ấy làm những điều đó. Vì ba cậu đã làm cho công ty ông ta phải phá sản nên ông ta đã cho người điều tra và biết được rằng là ba cậu và chú ấy có một sự hiểu lầm vì chuyện ngày xưa nên ông ta nhân thời cơ đó đã lợi dụng chú ấy để hại ba cậu. Nhưng may là chú ấy đã nhận ra được sự thật, nếu không thì, ui, mình không dám nghĩ tới lúc đó luôn. Ông ta là ai? Ông ta là Hạ Văn Sang, tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị. Lúc trước ông ta vì ham mê cờ bạc đã làm những chuyện đáng xấu hổ, bây giờ tin tức vẫn còn. Ông ta đã tham ô vì những lần ông ta đã rút bớt một phần tiền của cổ phần mà Trương Thị đã tài trợ để phục vụ cho trò đỏ đen của mình. Cô nghe Hoắc Thiên Chân nói vậy liền đứng lại và nói thầm trong miệng. Hạ Văn Sang sao? Sao mình nghe cái tên này rất quen? Giống như mình đã nghe ở đâu rồi? Hoắc Thiên Chân và Tạ Trấn Khang khi thấy cô không bước đi tiếp mà đứng im lại và cô còn nói cái gì trong miệng nữa. Thấy cô như vậy, Hoắc Thiên Chân liền đi tới và hỏi cô. Tiểu Nhi, cậu sao vậy? Sao không đi tiếp mà đứng im lại vậy? Cậu không khỏe ở đâu sao? Tiểu Nhi, Tiểu Nhi, Tiểu Nhi, cô đang quá tâm trung suy nghĩ về cái tên Hạ Văn Sang mình mới nghe mà quên mất hai người ở phía sau đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Khi nghe Hoắc Thiên Chân hỏi thì cô mới giật mình mà quay trở về thật tại. Cô liền xoay qua hỏi Hoắc Thiên Chân đã nói những gì với mình. Hả, cậu hỏi gì với mình vậy? Mình hỏi là, sao cậu đang đi mà đột nhiên đứng im vậy? Cậu không khỏe ở đâu sao? Mình không sao, tại mình đang nghĩ một số chuyện thôi. À mà, hiện giờ ông ta đang ở đâu? Ông ta ăn gan hùm rồi, dám lợi dụng chú Phong vì lợi ích của chính bản thân mình. Còn xúi giục chú Phong hận ba mình, còn có ý định giết ba mình nữa. Ông ta nên chuẩn bị tin thần vì tử thần gần tới nhà ông ta rồi. Ánh mắt của cô bây giờ rất đáng sợ. Ánh mắt của sát khí nó tỏa ra khắp cơ thể cô khiến cho mọi người đều phải sợ. Hoắc Thiên Chân và Tạ Trấn Khang biết là cô đang rất tức giận nên hai người không dám nói một câu nào. Dù cho hai người họ có khuyên can cô đến mức nào thì cũng không ngăn cô được. Một khi cô đã quyết thì không một ai ngăn cô được cả. P.S. 2, sao mà nữ chính của tôi lại nóng quá vậy? C ơi, bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó, có cần e quạt cho mát để hòa hòa cô ạ? Trương Ngọc Nhi nói, cút. P.S. Dạ dạ, em cút liền ạ. C bớt nóng. Hạ gia, Hạ Văn Sang đang ngồi đọc báo vừa thưởng thức ly cà phê của mình thì bỗng quản gia chạy vào với vẻ mặt rất hốt hoảng và sợ hãi. Hạ Văn Sang thấy khó hiểu liền hỏi ông. Nhưng ông đang trong trạng thái sợ hãi nên cứ nói chuyện lấp bấp khiến cho ông ta phải tức giận. Ông ta liền quát. Quản gia, ông nói cái gì vậy? Tôi chả hiểu cái gì cả. Ông bình tĩnh nói cho tôi nghe, đã có chuyện gì xảy ra sao? Thưa lão gia, tứ tiểu thư của Trương gia đang đứng trước cửa nhà mình ạ. Ông ta nghe xong liền có cảm giác giống như có một luồng khí lạnh thổi phía sau lưng ông ta vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nghe xong liền run rẩy và sợ hãi. Ông ta không ngờ mình lại phải trực tiếp đối mặt với tứ tiểu thư, người được gọi là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Ông ta run tới nổi đứng còn không vững. Ông ta định sẽ là lấy hết sự can đảm của mình bước ra để đón tiếp cô. Nhưng không ngờ là cô đã bước vào phòng khách rồi, và đứng trước mặt ông với sự lạnh lùng và đầy sự nổi giận. Sát khí của cô tỏa ra khắp cả căn phòng khiến cho ai kia đang phải sợ hãi và run rẩy. Ông ta kiềm chế sự run sợ của mình mà hỏi cô. Tứ tiểu thư, ngọn gió nào đưa tiểu thư tới đây vậy ạ? Hạ Văn Sang, ông phải là người biết rõ nhất vì sao tôi đến đây. Tiểu thư, nói cái gì tôi không hiểu ạ? Ông còn giả ngốc nữa sao? Hay ông vẫn còn diễn cái màn kịch đó nữa? Tiểu Như, cô nói gì tôi thật sự không hiểu, tôi diễn cái gì chứ? Hạ Văn Sang, đã tới lúc ông nên hạ màn được rồi. Ông dám lợi dụng Lý Kiến Phong làm cho chú ấy phải nảy sinh lòng thù hận với ba tôi, và ông đã xúi giục chú ấy si ba tê chết ba tôi, và ông có thể chiếm hết tất cả tài sản của Trương gia để phục vụ cho trò chơi đỏ đen của mình. Tôi nói có đúng không Hạ Văn Sang? Cách Trương.